mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, cẩn thận một chút ba, mặt trên nhân muốn thế nào tranh thế nào thưởng đỉnh cao nhất cái kia vị trí. Hắn mặc kệ, cũng không tưởng quản, hắn thầm nghĩ mang theo chính mình binh hảo hảo tại đây mà thế còn sống. Cùng dưỡng tốt bản thân nữ nhi, hơn nữa lấy hắn như vậy thân phận, cho dù tuyển nhất phương đứng thành hàng, ở trong này cũng bất quá là cái không nhân mạch không bối cảnh nhân. Đến lúc đó cũng chỉ có làm vật hy sinh phân, cho dù hắn không vì chính mình suy nghĩ, dù sao cũng phải vì kia còn sống mấy ngàn cái binh lính suy nghĩ nha. Không dễ dàng cũng phải nghĩ biện pháp, bằng không ngươi cho là chúng ta như bây giờ tình huống còn có thể duy trì bao lâu. Thẩm Thiên Hựu đè thấp thanh âm nói, mặt trên nhân cũng không phải ngốc tử, nhìn không ra đến chúng ta là mặt ngoài bất hòa. Hơn nữa càng ngày càng nhiều nhân đều làm ra lựa chọn. Còn lại số lượng không nhiều lắm nhân kỳ thật theo chúng ta tưởng giống nhau. Những người đó nói là nhường chúng ta hảo hảo lo lắng. Nhưng là này lo lắng thời gian ngươi cho là không hẹn hạn sao? Phòng trưng tiếp qua một đoạn thời gian sẽ đối chúng ta sử dụng cường ngạnh thủ đoạn đến buộc chúng. Ta tuyển, Trương Hạo nghe xong nhất thời lâm vào một mảnh yên tĩnh. Một lát sau mới hỏi nói, vậy ngươi nghĩ ra cái gì biện pháp tốt không? Bởi vì có người tưởng mượn sức bọn họ, chỉ cần còn không có đáp ứng những người đó. Bọn họ liền mỗi ngày đều bị đối phương phái nhân âm thầm nhìn chằm chằm ni tuy rằng ở trong căn. Cứ tạm thời còn không có chuyện gì, nhưng là nhân thân không thể tự do. Mỗi ngày bị người khác như vậy nhìn chằm chằm, làm cho bọn họ có loại chính mình giống cái phạm tội phần tử dường như. Phi thường không được tự nhiên, hơn nữa Thẩm Thiên Hựu nói rất đúng, này không phải lâu dài tính toán. Thẩm Thiên Hựu đem an bày Lục Nhất Minh chuyện nói với hắn một chút. Sau đó nói, chúng ta thừa dịp bọn họ cho chúng ta lo lắng thời gian còn có vài ngày. Ngày mai liền mang theo đội ngũ đi tiếp thanh lý tang thi cùng biến dị động vật nhiệm vụ. Chờ ra an toàn căn cứ, lại nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn họ nhân. Sau đó đến chỉ định địa phương hội họp, đến lúc đó chúng ta cùng nhau liền mang theo đại gia trở về đuổi. Chờ trở về Huệ Thành chính mình thành lập cái an toàn căn cứ. Sẽ không cần lại chịu khống cho người, Trương Hạo nghĩ nghĩ. Cảm thấy phương pháp này có thể làm, gật đầu đáp, kia đi, ngày mai ta liền mang theo ta nhân thay nhận vụ đi, vì thế hai người bắt đầu thương lượng ngày mai. Đường phải đi tuyến. Cùng chọn lựa một cái tương đối an toàn ẩn mật hội họp. Chờ thương lượng hảo sau, Trương Hạo lại nói, đã chúng ta phải rời khỏi nơi này, nhưng là phía trước thông chi con trai của ngươi cùng nữ nhi của ta hướng bên này đuổi. Vạn nhất bỏ lỡ làm sao bây giờ? Thẩm Thiên Hựu vừa muốn nói chuyện, nơi này trong tay hắn một khối đồng hồ đột nhiên tránh tam hạ. Này trước đây trải qua Thẩm Nhiên cố ý cải trang qua đồng hồ. Là vì để ngừa phát sinh ngoài ý muốn sự cố hảo phương tiện liên hệ dùng. Trước kia luôn luôn không dùng qua, không nghĩ tới lại dùng tới. Đồng hồ phát ra quang mang không phải rất lớn, bất quá tại đây tối đen trong phòng, lại là ở hai người không coi vào đâu lại hiển dị thường rõ ràng. Cái gì vậy ở tránh? Trương Hạo vẻ mặt khẩn trương hỏi, hư. Là con ta ở dùng vệ tinh thông tấn khí theo ta liên hệ Thẩm Thiên Hựu làm cái nhường hắn cấm. Thanh động tác trả lời. Trương Hạo nghe xong cũng rất là kích động. Này mà thế, các nơi tin tức lạc hậu, cự tránh xa một chút địa phương rất khó biết song phương trong lúc đó tin tức. Hiện tại nghe được hắn nói Thẩm Nhiên ở vệ tinh thông tấn khí cùng hắn liên hệ. Kia hiện tại bọn họ bên này có thay đổi trực tiếp nói cho bọn họ là đến nơi. Cũng không cần lo lắng bọn họ rời đi sau hội bỏ qua đối phương. Thẩm Thiên Hựu không có lập tức liền tiếp nghe, mà là cẩn thận lắng nghe bốn phía tình huống. Trương Hạo cũng chạy nhanh hỗ trợ cảnh giác bốn phía. Hai người xác định không phát hiện động tĩnh gì sau mới bắt đầu xoa bóp tiếp nghe. Uy, Diệt Thần, ba, ngươi cùng Trương Thúc Thúc ở bên kia thế nào? Cũng khỏe sao, thông tấn khí nhất chuyển được. Dù là Thẩm Nhiên bình thường thanh thanh lãnh lãnh một người. cũng không miễn cảm xúc có chút bất ổn, quan tâm bọn họ tình cảnh. Thẩm Thiên Hựu trả lời, chúng ta cũng khỏe, không cần lo lắng. Trương Hạo ở một bên nghe xong lại là một chút kích động. Không nghĩ tới Thẩm gia tiểu tử này bình thường lãnh băng băng. Cư nhiên như vậy có tâm cũng sẽ quan tâm hắn. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.